Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, tâm lý đánh giá. Người hiện tại tuy rằng thực yêu là một ít làm ta phiền não chuyện, nhưng là ta càng thích này trạng thái ngươi. Sở Yến lấy tay ngây thơ nắm Khương Lâm Tịch miệng, không cho nàng tiếp tục nói chuyện. Thâm Thúy thả hơi u buồn ánh mắt, nghiêm cẩn xem Khương Lâm Tịch, bởi vì hắn nói xuất hiện kinh ngạc. Hắn không hiểu cảm thấy hòa nhau nhất thành mà buông lỏng tay ra. Đi đem Khương Lâm Tịch cho hắn cố ý loạn xếp hòa, cực kỳ khắc nghiệt một lần nữa ân hắn thuận mắt trình tự lập sau, buộc chặt mặt mày tài giãn ra khai, mang điểm sung sướng, mang điểm khiêu khích dương mắt xem Khương Lâm Tịch, kia phó hắn thắng biểu cảm. Khương Lâm Tịch hoàn hồn sau chú ý tới, nhân vì muốn tốt cho Sở Yến giống phát hiện nàng cùng Khương Minh Nhiên bất đồng nhân cách mà cảnh giác lên tinh thần lại trầm tĩnh lại. Nàng cảm thấy cho dù Sở Yến biết nàng trong thân thể còn có khác nhân cách khuyết thiếu bình thường xã giao hành vi cũng sẽ không đối ngoại tuyên truyền đi ra ngoài, cho nàng trêu chọc đến phiền toái. Khương Lâm Tịch đang chuẩn bị nói với Sở Yến chút gì, Sở Hy bên này gọi điện thoại mà nói RXM tổ hợp cùng Khương Lạc chuyện, phát hiện Khương Lạc phía trước xuất hiện qua, còn cấp RXM tổ hợp vỗ thời thượng cứng rắn chiếu. Khương Lâm Tịch có chút kinh ngạc, vì vậy nhân cách cực nhỏ xuất hiện, thiết kế RXM album bìa mặt chiếu cùng thời thượng phẩm bài hợp tác chuyện. Hi hi, ngươi giúp ta đẩy. Bởi vì Khương Lạc nhân cách cực nhỏ xuất hiện, rất nhiều thời điểm còn cự tuyệt cùng Khương Lâm Tịch câu thông. Theo không hiện ra ở Khương Lâm Tịch thành lập tâm linh cùng tồn tại phòng chung, cho nên Khương Lâm Tịch cũng không dám giúp nàng tiếp công tác. Lo lắng nàng tiếp đối phương thực khả năng xuất hiện không xong, đến lúc đó nàng cùng những người khác cách không nhất định có thể hoàn thành cố chủ thời thượng yêu cầu. Bất quá Khương Lâm Tịch tuy rằng đẩy chuyện này, nhưng Khương Lâm Tịch vẫn là đem chuyện này lấy nhắn lại hình thức ghi tạc trong di động, để Khương Lạc lần sau không biết cái gì thời điểm xuất ra nhìn đến, biết chuyện này, sau đó nàng lại nhìn tình huống xử lý. Đối với Khương Lâm Tịch không tiếp chụp ảnh công tác, RXM tổ hợp thực thất vọng. Bất quá bên kia rất nhanh lại thông qua Sở Hy mời Khương Lâm Tịch giúp bọn hắn thiết kế chuyện tranh hình tượng. Tịch Tịch có phải hay không cấp Nam Tịch thiết kế chuyện tranh hình tượng? Nam Tịch nói hắn đội hữu thực thích người thiết kế phong cách, muốn mời người đem bọn họ cũng thiết kế nhất bản hình tượng, dùng làm bọn họ tháng sau xuất đạo tam chúc mừng tròn năm điển một cái quanh thân thiết kế, để mà hồi quỹ fan. Chuyện tranh hình tượng thiết kế, Khương Lâm Tịch lập tức nghĩ tới Khương Tiểu Ngài, trong tâm linh cùng tồn tại phòng hỏi nàng muốn hay không tiếp này thiết kế. Khương Tiểu Ngài hôm nay cư nhiên luôn luôn không xuất hiện tại nơi đó. Khương Lâm Tịch hỏi nửa ngày không có người trả lời, chỉ biết nàng có thể xuất hiện, lại lựa chọn bắt buộc chính mình bảo trì ngủ say trạng thái. Thế nào một cái hợp tác phương thức đâu? Khương Lâm Tịch bởi vì Khương Tiểu Ngài trốn tránh xuất hiện trạng thái, trầm tư hạ hỏi Sở Hy. Sở Hy cũng không rõ lắm, trưng cầu Khương Lâm Tịch đồng ý đem nàng liên phương thức cho RXM tổ hợp. Bên kia rất nhanh ước Khương Lâm Tịch đối diện nói chuyện này. Ngày mai ta không có thời gian, thứ năm các người muốn đi thành phố D, chỉ có thể thứ sáu. Thứ sáu ba điểm có thể, các ngươi phát ta hạ phòng làm việc địa chỉ. Khương Lâm Tịch ở trong điện thoại cùng RXM Kỷ Nam Tịch mau lẹ định hảo đối diện nói thời gian liền kết thúc điện thoại. Kỷ Nam Tịch bên kia còn tưởng nói với nàng cái gì cũng chưa kịp. Không còn sớm, ta đi trở về, liền định Điền Nhã Họa làm thứ nhất phòng làm việc ưu tú tốt nghiệp tác phẩm làm triển lãm. Khương Lâm Tịch kết thúc điện thoại, phát hiện Sở Yến luôn luôn yên tĩnh chờ nàng, có một chút xin lỗi, nhưng là nhìn hắn xoáy khí khuôn mặt thượng tự đắc thần sắc, lại nhịn không được đậu hắn, mạnh mẽ đem nàng cảm thấy tối yêu tốt nghiệp tác phẩm định vì tốt nhất. Sau đó không cho hắn cơ hội phản bác, xoay người chạy lấy người không nói. Còn trước mặt hắn, cầm đi hắn trường kỳ cố định bày biện ở trên bàn công tác một cái cốc. Cái kia cái cốc là Sở Yến đến A Mỹ làm giáo sư. Này gian phân phối cấp trong phòng làm việc của hắn sớm nhất bày biện cái cốc. Hắn luôn luôn không cần dùng, nhưng cũng không có thu hồi đến, mà là luôn luôn cố định phóng ở nơi đó. Ta lần sau gặp mặt trả lại ngươi. Khương Lâm Tịch mang theo cái cốc rời đi, lưu lại tài cảm thấy hòa nhau nhất thành Sở Yến, nhìn thiếu một cái cốc cái bàn lâm vào phát điên cảm xúc, mà không phải lựa chọn đi đem cái cốc truy trở về. Bất quá đối phương không có phát điên bao lâu, thu được Khương Lâm Tịch tin tức, ta cảm thấy lần trước ở ngươi văn phòng sử dụng mã khắc chén, phóng ở nơi đó cũng thực thích hợp. Sở Yến nhìn đến Khương Lâm Tịch tin tức, suy xét một chút, đem bị hắn thu hồi đến chiêu đãi khách nhân mã khắc chén lấy ra, phóng tới Khương Lâm Tịch lấy đi cái cốc vị trí, sau đó một cái vẻ nhìn chằm chằm xem lâu cảm thấy thuận mắt, trong lòng bởi vì biến hóa sinh ra phiền chán cảm xúc dần dần biến mất. Khương Lâm Tịch bên này lại tới nữa một cái tin tức. Ta cảm thấy ngươi trên bàn công tác ống đựng bút đen tuyền rất xấu. Ngươi lấy thuốc màu thượng điểm sắc đi. Sở Yến xem Khương Lâm Tịch tin tức, nhìn thật lâu tài xuất ra dụng cụ vẽ tranh cho hắn dùng xong 3 năm ống đựng bút cao cấp. Làm hoàn phóng tới nguyên lai vị trí, cũng không biết có phải không là hắn vẽ một cái thích đồ án ở ống đựng bút thượng. Hắn phóng đi lên chính là cảm thấy đột ngột quái dị nửa phút. Cư nhiên cảm thấy thuận mắt, sau đó bắt đầu dựa theo cố định tan tầm thời gian. Thu thập này nọ về nhà, sau vài ngày, Khương Lâm Tịch lại phát ra mấy cái tin tức cho hắn. Chờ nàng đặc biệt mua một chậu hỷ dương hoa cỏ, lại đến A Mỹ tiến vào Sở Yến văn phòng, nhịn không được mỉm cười phát hiện, từng bị Sở Yến chỉnh lý cùng người máy giống nhau lãnh băng băng văn phòng. Hơn mấy mặt tân sắc thái, mà ở tân sắc thái tân biến hóa chung Sở Yến, so với nàng dự đánh giá còn thích ứng tốt. Đương nhiên đây là nói sau. Hiện tại Khương Lâm Tịch lái xe trở về nhà, sau đó bởi vì thượng một ngày khóa, thân thể cực kỳ mỏi mệt sớm nghỉ tạm. Ngày thứ hai, Khương Lâm Tịch tỉnh lại thời điểm là buổi sáng 8 giờ, nhưng là rạng sáng lúc 4 giờ. Yêu hội họa ba người cách trước sau xuất hiện tại biệt thự phòng duyên dáng trong hoa viên vẽ tranh. Khương Lâm Tịch tỉnh lại thời điểm, trước mặt phóng tam bức đồng lấy cảnh thị giác nhưng bất đồng phong cách họa làm. Theo tam bức họa phong cách, Khương Lâm Tịch ở nàng ngủ trên đường tỉnh lại vẽ tranh nhân cách. Phân biệt là nam tính nhân cách Lion, đứa nhỏ nhân cách Gừng Bọt, nam tính nhân cách Khương Minh. Ba người cách đều là hội họa thiên tài, sáng tác phong cách lại hoàn toàn bất đồng. Nam tính nhân cách Lion bức tranh phong cách là dã thú phái. Hắn họa hoa viên biệt thự sắc thái đối lập cực kỳ mãnh liệt, bút pháp cũng mạnh mẽ hữu lực. Đang ở nở rộ hoa cỏ bởi vì khắp nơi tràn đầy không bị cản trở tiên diễm sắc thái thoạt nhìn cực cụ sức sống. Vòng bảo hộ thượng chính leo lên tiểu hài tử bị hắn chọn dùng màu đen cùng màu xám đến họa. Cư nhiên cũng họa ra trong sáng quang huy. Đứa nhỏ nhân cách Gừng Bọt bức tranh phong cách là trừu tượng phái. Nàng họa hoa viên biệt thự lấy đại khối sắc thái đối lập cùng phong phú không gian trình tự. Cấp Khương Lâm Tịch cực kỳ mãnh liệt thị giác đánh sâu vào. Trong đó cũng bị nàng họa đẹp như tranh đứa nhỏ. Cùng Lion họa khi đứa nhỏ khi bắt tại vòng bảo hộ thượng bất đồng. Đứa nhỏ khi đó là ngồi ở trong hoa viên hoa cỏ chung. Nàng chỉ dùng hoàng màu trắng giao tạp đại khối điền sắc cực kỳ ngắn gọn đem hài tử họa tiến hòa chung. Cuối cùng xuất hiện nhân cách là nam tính nhân cách Khương Minh. một cái 30 tuổi thành thục nam nhân. Hắn bức tranh phong cách là ấn tượng phái, cũng là họa hoa viên biệt thự, tùy ý mỗi một cái bút pháp đều vừa đúng, là Khương Lâm Tịch tối thưởng thức họa phong. Hoa viên trong biệt thự sáng sớm mang theo sương lộ hoa cỏ bị hắn họa tươi mới sinh động. Trên hình ảnh tràn ngập tươi đẹp ánh mặt trời, cũng tràn ngập không khí cảm, khiến biệt thự trong hoa viên phong phú sáng lạn, cảnh tượng đẹp không sao tả xiết. Bên trong bị cẩn thận cái thảm ngủ say ở trong bụi hoa đứa nhỏ, cũng làm cho người ta vô hạn tốt đẹp tưởng tượng, hoàn toàn thể hiện họa sĩ Khương Minh ấm áp nội tâm. Mà Khương Minh cũng thật là cái đại ấm nam, khác hai cái ham thích hội họa nghệ thuật nhân cách, đều là tương đối thuần túy nghệ thuật nhân cách, say mê hội họa, vẽ tranh thời điểm phát hiện hoa viên xâm nhập một cái tiểu nam hài, đều cực độ khuyết thiếu cuộc sống thường thức đi xử lý chuyện này. Mà là đẹp tiểu nam hài trở thành cảnh sắc một đạo họa đẹp như tranh chung. Chỉ có Khương Minh tuy rằng yêu thích hội họa, nhưng có được bình thường xã hội thường thức, nắm trong tay thân thể phát hiện ở cách đó không xa ngủ xa lạ đứa nhỏ. Không biết hắn thân phận, không dám vội vàng hành động, vào nhà lấy thảm cho hắn cái hảo, sau đó nắm chắc khó được xuất ra một lần thời cơ. Vẽ một bức chính mình thích họa, nhưng rời đi tiền còn không quên lưu lại chỉ có nhân cách trong lúc đó có thể xem hiểu tiếng lóng. Nhắc nhở Khương Lâm Tịch đem nàng khả năng nhận thức đứa nhỏ đưa về nhà. Khương Lâm Tịch xem xong tam bức họa, cũng thấy được còn tại cái thảm ở trong bụi hoa ngủ tiểu Tần Hàm. Nàng theo Lion xuất hiện vẽ tranh thời gian, dự đánh giá hạ tiểu Tần Hàm đi đến nhà nàng thời gian. Nhịn không được nhíu mày, Tần Thuật bên kia cư nhiên đến bây giờ. Đầy đủ qua nhanh bốn mấy giờ đều không có phát hiện hắn, mất tích, đi tìm đến. A, Khương Lâm Tịch tới gần còn tại ngủ say tiểu Tần Hàm, chuẩn bị đem hắn ôm hồi Tần ra. Nhưng nàng đi qua thời điểm, tiểu Tần Hàm đột nhiên tỉnh lại, sau đó xem nàng phát ra một tiếng dồn dập tiếng la. Hơn nữa cấp tốc ngồi dậy, bắt tay biên nhất bản đưa cho nàng. Kia bản là một quyển nhi đồng áp dụng phác họa bản. Khương Lâm Tịch ở tiểu Tần Hàm rõ ràng bức thiết trong ánh mắt tiếp nhận đến, sau đó mở ra nhìn một chút, phát hiện bên trong tất cả đều là tiểu Tần Hàm một ít đường cong thức vẽ nguệch. Này đó vẽ nguệch thực không có mỹ cảm, còn phi thường lăng loạn vô tự, bị vẽ rất nhiều chương phác họa giấy. Trong đó ban đầu mấy chương phác họa trên giấy, tiểu Tần Hàm bất quy tắc đường cong vẽ nguệch nhóm, bị người dùng màu sắc rực rỡ bút máy tiến hành rồi lần thứ hai sáng tác. Này lần thứ hai sáng tác cùng phía trước Khương Lâm Tịch làm chuyện giống nhau như đúc. Họa cũng coi như có thể, nhưng thực rõ ràng tiểu Tần Hàm không thích. Đối phương họa hoàn táo bạo dùng bút máy ở mặt trên lại vẽ rất nhiều bút. A, tiểu Tần Hàm xem Khương Lâm Tịch luôn luôn cầm hắn phác họa bản không được động, nhịn không được lại hô một tiếng, trong thanh âm mang theo thúc giục. Khương Lâm Tịch lược làm suy xét đoán ra hắn ý đồ, cũng liền đem một bên giá vẽ lấy đi lại, sau đó bắt đầu giúp hắn đem phác họa bản thượng họa ra nhiều trang vẽ nguệch tiến hành lần thứ hai sáng tác. Tuyển vài cái ngươi thích nhan sắc, họa tiền. Khương Lâm Tịch dẫn đường thức đem thuốc màu hộp phóng tới tiểu Tần Hàm trước mặt, nhường hắn tuyển sắc. Tiểu Tần Hàm nghe nàng thứ nhất lần thời điểm không có gì phản ứng, chấp nhất nhìn chằm chằm bị nàng phóng tới ra vẽ thượng phác họa bản. Khương Lâm Tịch luôn luôn kiên nhẫn nói với hắn mấy lần, luôn luôn chờ hắn nghe minh bạch nàng ý đồ, bắt đầu tuyển một cái màu đỏ cho nàng thời điểm, Tài Đình chỉ lặp lại nói với hắn, cầm lấy kia chi màu đỏ thuốc màu, đụng đến điệu sắc bàn thượng, đây là màu đỏ. Khương Lâm Tịch bưng điệu sắc bàn, đem màu đỏ điệu khai đồng thời, giáo tiểu Tần Hàm biện sắc, trung gian lại tễ hai cái nhan sắc tiến hành một ít điệu sắc thời điểm, cũng đều cẩn thận giáo tiểu Tần Hàm, nàng ý đồ dạy hắn học hội vài cái nhan sắc phát âm. Nhưng là dạy rất nhiều lần, Tiểu Tần Hàm đều không có đi theo nàng học tập màu đỏ phát âm. Đối này Khương Lâm Tịch cũng không có thất vọng, chính là sờ sờ đầu của hắn, ở hắn chờ đợi trong ánh mắt, đem hắn này người thường nhìn không hề liên hệ tốt đẹp cảm màu đen vẽ ngoạch. Phát huy tưởng tượng, điền đồ cao cấp thải sặc sỡ nhan sắc, biến thành một vài bức tràn ngập mỹ cảm, có thể làm nhân thân tâm khoái trá thải đồ. Tiểu Tần Hàm ở trong quá trình này thập phần yên tĩnh, nhưng là tràn ngập sung sướng. Thực rõ ràng hắn thích Khương Lâm Tịch họa làm. Đây là cái gì? Đây là voi. Voi mang theo tiểu tượng ở bờ sông uống nước. Khương Lâm Tịch đem Tiểu Tần Hàm loạn họa ra hai bút, dựng thẳng hắc tuyến, liên khắc màu đen dùng thuốc màu điền đồ vì hai cái đáng yêu voi sau. Lập tức chỉ vào bọn họ giáo Tiểu Tần Hàm nhận thức loại này động vật. Tiểu Tần Hàm không có đáp lại, trên mặt cái hiểu cái không. Khương Lâm Tịch kiên nhẫn nhiều lời mấy lần, mới đưa này bức họa toàn họa hoàn, sau đó đặt ở một bên hong khô, vẽ tiếp theo bức họa, bằng ngân di một cái bận. Khương Lâm Tịch nhìn đến Tiểu Tần Hàm một bức vẽ ngoạch, có một cái rất đẹp tưởng tượng. Nàng lấy một cái sạch sẽ điệu sắc bàn, sau đó dùng không độc thuốc màu ở bên trong điệu ra vài cái sắc sau. Đem Tiểu Tần Hàm tay nhỏ bé kéo đến, ở bên trong dính đầy thuốc màu, sau đó có đem dấu tay của hắn áp ở trang giấy thượng. Toàn bộ quá trình, Tiểu Tần Hàm tuy rằng chưa cùng bình thường đứa nhỏ giống nhau, đối như vậy hành vi biểu hiện ra rất cao hưng phấn, nhưng là trong mắt cũng xuất hiện một ít cảm xúc phập phồng. Khương Lâm Tịch nhiều cầm tay hắn đồ sắc, hắn dần dần cũng sẽ chính mình di động tới thủ đi chơi. Ngoạn hơn cư nhiên cũng rõ ràng vui vẻ đứng lên. Theo này đó hành vi, Khương Lâm Tịch xác định hội họa liệu pháp thực thích hợp Tiểu Tần Hàm. Bởi vì hắn rõ ràng đối hội họa cảm thấy hứng thú, đối lượng lệ sắc thái cảm thấy hứng thú. Đồng thời Khương Lâm Tịch xem bị bày biện ở trong hoa viên ra vẽ cùng Tiểu Tần Hàm lấy đến một quyển nhi đồng tập tranh, có một ít lớn mật đoán, chuẩn bị sau có cơ hội ở xác định một chút. Đây là tần thuật con, thế nào ở ngươi này? Khương Lâm Tịch còn tại bôi Tiểu Tần Hàm lấy tay vẽ tranh thời điểm, Thời Việt nắm vẻ mặt không tình nguyện Tiểu Thời Minh xoa bóp vân tay mật mã khóa đi đến. Nhìn đến Tiểu Tần Hàm thời điểm, Thời Việt tuy rằng là lần đầu tiên thấy hắn, lại bởi vì phía trước cùng Tần Thuật thưởng con ô long bức tranh sự kiện, ở trên mạng xem qua Tiểu Tần Hàm ảnh chụp, mà ở lúc này liếc mắt một cái nhận ra hắn. Các ngươi đến. Khương Lâm Tịch nhìn đến Thời Việt cùng Tiểu Thời Minh, lập tức nhìn hạ thời gian, phát hiện buổi sáng 9 điểm, cũng không có đối bọn họ đã đến cảm thấy kỳ quái. Chính là đối Tần Thuật ra cư nhiên đến bây giờ còn không có tìm đến cảm giác được kỳ quái. Nhưng mà Khương Lâm Tịch tài nghĩ như vậy, Tần Thuật bên kia vội vàng tìm đi lại, lại chạy tới Khương Tiểu Thư nơi này. Tần Thuật đi lại nhìn đến nhíu mày nhìn hắn Khương Lâm Tịch, trên mặt xẹt qua một chút mất tự nhiên cùng xấu hổ. Không cần Khương Lâm Tịch phê bình hắn cư nhiên đứa nhỏ đã chạy tới 5 giờ hắn mới tìm đi lại. Hắn đã tự mình làm kiểm điểm nói là bảo mẫu ngủ rất tử. Hắn vừa mới trở về, ta tối hôm qua không ở nhà, vừa mới trở về, hiện tại bảo mẫu cũng không biết sao lại thế này, đôi đứa nhỏ chiếu cố đều không tận tâm. Tần Thuật nhắc tới bảo mẫu liền tức giận không thôi, liên tục cảm tạ Khương Lâm Tịch chiếu cố Tiểu Tần Hàm, còn đem mang tới được một phần quý báu tạ lễ đưa cho Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch lại ôm thủ không có thu, cũng xác định cái gì gọi hắn không cần diễn trò. Người rất sớm chỉ biết đứa nhỏ chạy tới ta bên này, là cố ý không đi tới tiếp hắn, đúng không? Khương Lâm Tịch ôm thủ, lạnh mặt chất vấn Tần Thuật. Tần Thuật thần sắc nhỏ bé biến giật mình, muốn làm che giấu, nhưng vì biểu cảm đã hướng Khương Lâm Tịch chứng minh, nàng phán đoán là đối, là chính ngươi chủ ý vẫn là Tần Hàm trị liệu y sư chủ ý. Chấm ngoặc kép, phách, hoa tương đương, Khương Lâm Tịch chất vấn Tần Thuật cố ý dung túng tiểu Tần Hàm ở lại nàng bên này hành vi. Là hắn ý nghĩ của chính mình vẫn là bác sĩ tâm lý Kỷ Minh Lễ an bày thời điểm. Tiểu Tần Hàm cùng tiểu Thời Minh bạo phát xung đột. Tiểu Tần Hàm cho tiểu Thời Minh một cái tát, đem tiểu Thời Minh cấp đánh khóc. Này biến cố đến đột nhiên, ba cái đại nhân đều không chú ý tới cụ thể phát sinh cái gì. Đương thời Khương Lâm Tịch ở cùng Tần kể rõ nói, Thời Việt thì tại chú ý bọn họ nói chuyện nội dung. Ở bên người hắn tiểu Thời Minh khi nào thì chạy đến tiểu Tần Hàm bên người đã trúng đánh. Hắn đều không chú ý. Con trai của ngươi thế nào loạn đánh người? Thời Việt nghe được con tiểu Thời Minh tê tâm liệt phế tiếng khóc. Bận nhìn hắn, phát hiện trên mặt hắn dính tiểu Tần Hàm trên tay màu lam thuốc màu. Một cái hoàn chỉnh tiểu dấu tay khắc ở mặt trên. Biết hắn bị tiểu Tần Hàm đánh mặt, nhịn không được oán trách nói một tiếng đứng lại cách đó không xa Tần Thuật. Thực xin lỗi, đứa nhỏ không hiểu chuyện. Tần Thuật xem tiểu Thời Minh trên mặt màu lam dấu tay. Cũng có chút xấu hổ tiểu Tần Hàm đánh người. Tuy rằng khó chịu Thời Việt chất vấn, nhưng là thay đứa nhỏ xin lỗi. Sau đó đi ôm tiểu Tần Hàm, nhưng tiểu Tần Hàm kháng cự hắn ôm không nói. Tay nhỏ bé giống nhau loạn huy đứng lên đánh hắn, biến thành hắn có chút không hờn giận, tưởng răn dạy hắn không thể tùy tiện động thủ đánh người. Khương Lâm Tịch lại chú ý tới tiểu Tần Hàm nhanh cầm lấy trong tay phác họa bản động tác. Đoán được hắn đánh người tiền căn hậu quả, ngăn lại Tần Thuật răn dạy hắn. Hắn không có tùy tiện đánh người, là Thời Minh trước thưởng hắn gì đó. Hắn xuất phát từ tự mình bảo hộ mới động thủ. Khương Lâm Tịch nói như vậy thời điểm, nhìn còn tại tê tâm liệt phế giống như bị đánh rất đau tiểu Thời Minh. Nhìn hắn kỳ thật chính là gào khan, nước mắt đều không có xuất ra, liền càng xác định hắn là ở diễn trò. Trong nháy mắt cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Kia ta đi trước, hôm nay phiền toái ngươi. Tần Thuật nghe Khương Lâm Tịch giải thích, xấu hổ ôm lấy vẫn là ở vẫy tay đánh hắn. Không cần hắn ôm tiểu Tần Hàm, sau đó không nghĩ bị Thời Việt chế giễu, lưu lại mang đến tạ lễ, cấp tốc rời đi. Khương Lâm Tịch xem hắn chạy trốn giống như đại cất bước, cũng không có kêu ngừng hắn, mà là sân còn tại hào tiểu Thời Minh. Gọi hắn đừng náo loạn, đi thôi, ta mang ngươi đi rửa mặt. Khương Lâm Tịch đi qua ôm tiểu Thời Minh. Tiểu Thời Minh lập tức kháng cự ôm Thời Việt chân không nghĩ nhường nàng ôm không nói. Còn khóc kêu hắn phải về nhà. Ta không cần ngốc ở trong này. Ta phải về nhà, ta phải về nhà. Tiểu Thời Minh kháng cự Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch không xấu hổ. Thời Việt có chút xấu hổ. Bởi vì một đường hắn nói với tiểu Thời Minh tốt lắm. Hôm nay muốn hào hào cùng Khương Lâm Tịch đợi một ngày. Còn gọi hắn đừng bướng bỉnh. Nghe mẹ nói, vì thế Thời Việt còn đồng ý cấp tiểu Thời Minh mua hắn muốn vài cái đồ chơi. Mà tiểu Thời Minh ở trên xe đáp ứng hào hào. Ngươi đi trước đi, buổi tối nhớ được tới đón hắn. Khương Lâm Tịch phân phó Thời Việt trước rời đi. Thời Việt nhìn thoáng qua trên đùi quải tiểu Thời Minh, không đợi Khương Lâm Tịch giúp hắn đem tiểu Thời Minh bắc xuống dưới. Hắn trước xoay người đem tiểu Thời Minh ôm lấy đến, sau đó ở tiểu Thời Minh vui sướng cho rằng hắn muốn dẫn hắn đi trong ánh mắt. Đem hắn nhét vào Khương Lâm Tịch trong lòng, ta đây đi trước công ty, sáng nay còn có cái trọng yếu hội nghị. Thời Việt bỏ lại những lời này, xoay người đại cất bước rời đi. Tiểu Thời Minh xem hắn rời đi biết biết miệng. Khương Lâm Tịch cho rằng hắn muốn khóc, nhưng hắn nhưng không có khóc, chính là quyệt miệng kiêu ngạo đối nàng hừ một tiếng, sau đó bả đầu thiên đến một bên không để ý nàng. Khương Lâm Tịch thấy vậy cũng không có chủ động nói với hắn, chính là ôm hắn vào nhà. đi toilet giúp hắn đem trên mặt bị Tiểu Tần Hàm đánh dấu tay tẩy sạch. Làm này hết thảy thời điểm, Tiểu Thời Minh đều không để ý thải Khương Lâm Tịch, nhưng là cũng không có làm cái gì phản kháng. Chờ Khương Lâm Tịch cho hắn tẩy hoàn mặt, đem hắn phóng tới thượng, nhường chính hắn đi, hắn tài cùng con thỏ giống nhau cấp tốc chạy cách Khương Lâm Tịch bên người. Khương Lâm Tịch chậm rãi bước cùng sau lưng hắn, nhìn hắn chạy ra biệt thự đi đến phía trước hoa viên. Chính mình ở cùng nàng khoảng cách có chút xa địa phương chơi đùa. Theo Tiểu Thời Minh cực độ bài xích nàng phản ứng, Khương Lâm Tịch cảm thấy tiểu gia hỏa này còn nhớ rõ lần trước ở Sở Gia Thọ Yến thượng bị nàng trừng phạt chuyện. Đối này, Khương Lâm Tịch cũng không có tích cực đi dỗ hắn, mà là một bên theo dõi hắn ngoạn, một bên thu thập khởi còn tại trong hoa viên phóng tam bức họa cùng dụng cụ vẽ tranh. Đem mấy thứ này thu thập hoàn, Khương Lâm Tịch tài cầm vừa mới cấp Tiểu Tần Hàm làm cho điệu trưởng xác bàn cùng một chương giấy trắng tới gần Tiểu Thời Minh. Ngoạn không ngoạn, Khương Lâm Tịch nhất tới gần Tiểu Thời Minh, hắn bỏ chạy đến khác một chỗ, nhìn ra hắn này tránh né động tác, Khương Lâm Tịch cũng liền không có tiếp tục tới gần, mà là đem điệu sắc bàn cùng giấy trắng phóng tới hoa viên trên cỏ. Nàng trước dùng ngón tay dính một điểm thuốc màu ở trên tờ giấy trắng vẽ tranh, hấp dẫn Tiểu Thời Minh ánh mắt tài ngẩng đầu hỏi hắn muốn hay không cùng nhau. Tiểu Thời Minh ở nàng mời hạ, lộ ra do dự thần sắc, nhưng là vừa thấy Khương Lâm Tịch đem toàn bộ bàn tay đều dính đầy thuốc màu ở trên tờ giấy trắng, vỗ tay ấn, lập tức nhịn không được đã chạy tới, hưng phấn không thôi đem hai cái tay nhỏ bé đều đặt ở điệu sắc bàn lý, dính thượng hắn muốn hai cái nhan sắc. Sau đó, phách phách phách, rất nhanh ở trên tờ giấy trắng lạc thượng hắn 5-6 cái dấu tay. Ha ha ha ha ha ha ha, chụp hoàn bàn tay, xem trên giấy xuất hiện dấu tay. Tiểu Thời Minh thoải mái cười to đứng lên, cười xong đều vô dụng Khương Lâm Tịch làm dẫn đường. Hắn lại đi dính thuốc màu, sau đó chính mình ghé vào trên cỏ ở đại trên tờ giấy trắng ngoạn bàn tay vẽ ngoạch. Khương Lâm Tịch tọa bên người hắn, một bên xem hắn ngoạn, một bên lấy khăn lông chà lau trên tay dính thượng thuốc màu. Mà Tiểu Thời Minh tại đây đoạn thời gian ngắn vậy lý, hay dùng tay nhỏ bé đem trên tờ giấy trắng lấp đầy hắn đủ mọi màu sắc dấu tay. Mà lấp đầy dấu tay, Tiểu Thời Minh còn có chính mình ý tưởng đem điệu sắc bàn lấy đi lại, nếm thử một ít tân ngoạn pháp. Trong đó lại đem chân bỏ vào điệu sắc bàn, dính thuốc màu sau đó đi thải giấy trắng. Đối này Khương Lâm Tịch đều là tĩnh xem, cũng không có làm ngăn cản. Mặt sau phát hiện Tiểu Thời Minh rất nhanh ngoạn ngấy này trò chơi, bắt đầu ánh mắt lóe ra mạo phá hư chủ ý. Khương Lâm Tịch cũng bất động thanh sắc, muốn xem hắn muốn làm cái gì. Sau đó bị hắn cố ý dính thuốc màu chân nhỏ thải hài, dính thuốc màu tay nhỏ bé vỗ quần áo. Hảo ngoạn sao? Khương Lâm Tịch không có trốn Tiểu Thời Minh cố ý dơ nàng giày cùng quần áo động tác, ngược lại hỏi đùa dai đạt được cười đến cùng trộm tanh miêu Tiểu Thời Minh được không ngoạn. Sau đó ở hắn không có trả lời tiền, cũng lấy tay dính thuốc màu, ở hắn sạch sẽ bạch tê thượng, chụp thượng nàng đại đại bàn tay ấn, chụp hoàn còn lại dính thuốc màu đi làm hắn hài. A, Tiểu Thời Minh không phản ứng đi lại bị ở trên quần áo vỗ dấu tay, phản ứng đi lại gặp Khương Lâm Tịch còn muốn dơ hắn hài, lập tức thét chói tai khiêu khai, nhưng bị Khương Lâm Tịch truy ở sau người. A, Khương Lâm Tịch truy sau lưng Tiểu Thời Minh, đùa với hắn muốn đi dơ hắn hài. Hắn ngay từ đầu khẩn trương tránh né, chậm rãi ở Khương Lâm Tịch cố ý phóng thủy đuổi không kịp hắn hành vi lý, bắt đầu cười xấu xa cùng Khương Lâm Tịch ngoạn ngươi truy ta đuổi trốn miêu miêu trò chơi. Ha ha, ha ha ha, Tiểu Thời Minh mỗi lần thành công tránh thoát Khương Lâm Tịch đuổi bắt, đều sẽ hưng phấn cười to. Khương Lâm Tịch nhìn hắn như thế, cũng nhịn không được mỉm cười. luôn luôn chờ nàng chạy đã mệt. Tiểu thời Minh cũng chạy bất động, nàng tài ôm cổ hắn, ở hắn giày thượng thải một cước. A, tiểu thời Minh bị thải một cước, lập tức mất hứng a một tiếng, nhưng là Khương Lâm Tịch ôm lấy hắn, đem bị hắn thải thượng thuốc màu một cái hài vươn vội tới hắn xem. Nói một tiếng, huề nhau, tài ở hắn không kháng cự bị nàng ôm động tác hà. Ôm hắn tiến vào ốc, dẫn hắn tẩy sạch dính thuốc màu thủ, sau đó lại đem hắn thả lại hoa viên, tùy ý chính hắn ngoạn. Tiểu thời Minh lại trở lại hoa viên, tinh lực lại trở về, bắt đầu ở trong hoa viên chạy tới chạy lui điên ngoạn. Khương Lâm Tịch phía trước đuổi theo hắn chơi một hồi, hiện tại cũng không tưởng tiếp tục nhúc nhích, chỉ ngồi ở một bên xem hắn ngoạn. Trên đường tiểu thời Minh rõ ràng cố ý đến trêu chọc nàng, tưởng nàng tiếp tục truy hắn ngoạn. Khương Lâm Tịch bồi một lần, hắn còn lại ép buộc vài lần, tinh lực vô hạn, nàng lại hậu kỳ liên có lệ đều có lệ không đứng dậy. Ý đồ dẫn đường hắn ngoạn một ít yên tĩnh trò chơi. Nhưng mỗi lần đứng ở bên người nàng ngoạn không đến vài phút, tiểu thời Minh liền bỏ qua đi chơi khác. Trung gian tiểu thời Minh cũng cố ý xông hai lần hỏa. Lần đầu tiên cố ý đem hoa viên phóng một cái chậu hoa đá ngả lăn. Khương Lâm Tịch nói cho hắn không thể như vậy. Hắn không nghe, lại đá ngả lăn một cái khác. Sau đó Khương Lâm Tịch không đang nói cái gì, chính là ở hoa viên biên nhanh kề bên vách tường trên bãi đất trống, lấy màu đỏ thuốc màu vẽ một vòng tròn. Nhìn đến Khương Lâm Tịch họa vòng, tiểu thời Minh rõ ràng nhớ tới cái gì, mở to hai mắt nhìn, sau đó cấp tốc xoay người chạy trốn, nhưng bị Khương Lâm Tịch chảo trở về, phóng tới bên trong phạt úp mặt vào tường sám hối 5 phút. Này 5 phút qua, Khương Lâm Tịch mang theo hắn đi đem nát hai cái chậu hoa thu thập xong. Hắn ở Khương Lâm Tịch nhìn chăm chăm thời điểm, không lại dám cố ý phá hư cái gì, chỉ vụng trộm can một ít chuyện xấu, mà này đó chuyện xấu chờ hắn buổi tối bị thời Việt tiếp đi. Rất nhiều thiên hậu Khương Lâm Tịch mới phát hiện, khi đó cũng thật là phi thường giờ khóc giờ cười. Ta không ăn. Buổi chiều, Khương Lâm Tịch thỉnh người giúp việc theo giờ đến nấu cơm. Ăn cơm thời điểm, tiểu thời Minh rõ ràng tọa không được, ở bàn ăn biên loạn ngoạn chạy loạn. Khương Lâm Tịch lúc này không quản hắn, chính mình ăn nàng kia phân đã kêu người giúp việc theo giờ thu thập rời đi. Tiểu thời Minh không hảo hảo ăn cơm, không quá nhiều lâu rất nhanh đói bụng ầm ĩ muốn ăn. Nhưng Khương Lâm Tịch nói trong nhà qua cơm điểm liền chưa ăn, tức giận đến hắn nhịn không được khóc nháo lên. Đối này Khương Lâm Tịch không nhìn, trái lại tự đọc sách. Ta phải về nhà, ta muốn ăn ti. Tiểu thời Minh chờ không đến Khương Lâm Tịch an ủi, khóc mệt mỏi cũng càng đói bụng, bắt đầu tìm luôn luôn chiếu cố hắn bảo mẫu. Này bảo mẫu hội thỏa mãn hắn sở hữu nhu cầu. Nhưng Khương Lâm Tịch nói buổi tối tài năng thấy nàng, sau đó nhìn thời gian không còn sớm đem hắn ôm hồi phòng ngủ. Dỗ hắn ngủ chưa, ta chán ghét ngươi, y hết yêu. Khương Lâm Tịch dỗ tiểu thời Minh ngủ thời điểm, tiểu thời Minh ở buồn ngủ gian, đột nhiên cường trông mí mắt toát ra như vậy một câu. Khương Lâm Tịch giống lần trước giống nhau tự nhiên mà vậy tiếp hắn nói. Ân. Ta thích ngươi, y lớp yêu. Khương Lâm Tịch nói như vậy, nhìn hắn đã chống đỡ không được muốn ngủ đi qua chớp lên ánh mắt. Cúi người ở hắn cái trán hôn một cái, sau đó vỗ hắn nhường hắn nặng nề ngủ. Tiểu thời Minh ngủ tiền, cảm nhận được Khương Lâm Tịch hôn môi hắn, tựa hồ tưởng nâng tay kiểm tra bị thân vị trí, nhưng là khốn ý đánh úp lại. Hắn chính là ánh mắt mê ly xem Khương Lâm Tịch khuôn mặt, sau đó lâm vào mộng đẹp. Tiểu thời Minh ngủ sau, Khương Lâm Tịch xuất ra một cái tiểu sách vở, đem nàng này sáng sớm thượng quan sát đến tiểu thời Minh nhi đồng hành vi ghi lại ở mặt trên. Trong đó hiếu động, tinh lực qua cho tràn đầy, chuyên chú lực không cao. khuyết thiếu cảm giác an toàn. Hảo biểu hiện, tính tình vội vàng sao động khuyết thiếu kiên nhẫn, cùng thiếu yêu, vài cái chữ đều bị Khương Lâm Tịch cấp vòng lên, viết chút nhi đồng tâm lý đánh giá tổng kết. Khương Lâm Tịch do dự một chút tài lật vài tờ, lại đi viết Tần Hàm nhi đồng tâm lý đánh giá. Ta đói bụng, ta đói bụng, ta đói bụng, chờ Tiểu Thời Minh 2 giờ sau bị đánh thức, kêu đói lợi hại hơn. Nhưng là Khương Lâm Tịch đều nói với hắn không tới cơm điểm không ăn cơm. Hắn yêu cầu ăn đồ ăn vặt bánh. Khương Lâm Tịch cũng nói cho trong nhà hắn không có. Hắn tức giận đến nằm trên mặt đất lăn lộn thức khóc náo. Khương Lâm Tịch ngay tại trong phòng vẽ một cái trừng phạt vòng. Nhìn đến trừng phạt vòng, Tiểu Thời Minh tự động theo thượng cấp tốc nhảy lên. Kia cơ trí cầu sinh dục. Nhìn xem Khương Lâm Tịch nhịn không được lắc đầu. Ở hắn hành vi ghi lại bản thượng lại bỏ thêm một câu, qua cho thông minh. Tình thương rất cao, hội xem xét thời thế. Như thế chế trụ Tiểu Thời Minh sau. Khương Lâm Tịch ở buổi chiều lúc 4 giờ, nói cho hắn đã 5 giờ rưỡi chiều. Đến cơm điểm thời gian, đem hắn ngủ trưa khi Khương Minh Niên xuống bếp làm bữa tối, mang sang đến. Hắn ngoan ngoãn ngồi ở trên vị trí ăn luôn hai chén nhỏ cơm. Chờ thời Việt trạng vạng tới đón Tiểu Thời Minh thời điểm. Tiểu Thời Minh ở trong hoa viên đá cầu. Khương Lâm Tịch ngồi ở hoa viên bàn đu dây ghế xem hắn ngoạn. Nhìn thấy như vậy, mẫu tử, ở chung, thời Việt cũng không xác định bọn họ quan hệ có hay không biến thân mật. Tiểu Thời Minh nhìn đến hắn bay nhanh chạy ôm lấy đùi hắn. Ầm ĩ về nhà, thời Việt lại có một việc vội vã nói với Khương Lâm Tịch. Gọi hắn trước tiếp tục đi chơi, chờ ba ba cùng mẹ nói xong sự chúng ta lại về nhà. Thời Việt đem Tiểu Thời Minh chi đi, hướng còn ngồi ở bàn đu dây ghế tựa Khương Lâm Tịch. Lúc này Khương Lâm Tịch đầy người đạm mạc, cùng thời Việt tới trên đường ở trên mạng nhìn đến khiêu vũ bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Người ở A Mỹ làm lão sư cũng quá rêu rao, hôm nay lại thượng nóng siêu. Thời Việt đứng lại Khương Lâm Tịch trước mặt. 1m85 to lớn dáng người ở Tịch Dương hạ kéo trưởng bóng dáng hoàn toàn phóng đến Khương Lâm Tịch. Trên người, Khương Lâm Tịch ngồi khu vực lâm vào hôn ám, khiến hắn lấy ra ấn lượng di động màn hình ánh sáng đều chút chói mắt. Thăng Khương Lâm Tịch liêu hán vũ thăng nhìn đến này Weibo nóng siêu từ điều. Khương Lâm Tịch nhíu hạ mi, mà thời Việt nhìn đến cái kia, liêu hán. Hai chữ mày nhăn càng sâu. Nghẹn nhất bụng khó chịu nhịn không được nói ra. Học sinh làm hành vi nghệ thuật. Ngươi tham gia cái gì kinh. Nhìn xem bạn trên mạng đều nói như thế nào ngươi khiêu vũ. Một điểm làm người gương tốt bộ dáng đều không có. Thời Việt chỉ cần nghĩ đến trên mạng nhất bọn đàn ông nói Khương Lâm Tịch khiêu flamenco liêu đến. Bọn họ liền toan không được. Nói chuyện ngữ khí có chút sung. Khương Lâm Tịch nghe ra đến ngẩng đầu nhắc nhở hắn. Chúng ta ly hôn, ngươi về sau thiếu chú ý chuyện của ta. Khương Lâm Tịch đã sớm tưởng nhắc nhở thời Việt chuyện này. Phía trước từ thiện tiệc tối hắn đặc biệt nhằm vào Lục Lâm Phong nàng đã nghĩ nói chuyện này. Về sau chúng ta hai người trừ bỏ về thời Minh giáo dục cùng trưởng thành vấn đề cần phải có cùng. Xuất hiện. Phương diện khác ta tưởng chúng ta lẫn nhau có thể tránh liền tránh. Ly hôn sau, chúng ta nam hôn nữ gả đều các không liên quan. Lẫn nhau đừng làm dư thừa chuyện, cũng đừng phát tán dư thừa tình cảm. Khương Lâm Tịch lạnh lùng nói ra lời nói này, giống như một chậu nước lạnh hát hướng ý nghĩ nóng lên thời Việt. Hắn há mồm tưởng phản bác cái gì, nhưng Khương Lâm Tịch thấy rõ hết thảy ánh mắt. Làm hắn có chút chật vật, hắn xanh mặt, xoay người ôm lấy cách đó không xa tò mò xem bọn họ Tiểu Thời Minh. Xoay người rời đi, Khương Lâm Tịch lại gọi hắn chờ một chút, không nói với ta tái kiến sao? Khương Lâm Tịch theo bàn đu dây ghế đứng lên, hướng bị thời Việt ôm Tiểu Thời Minh, hỏi hắn những lời này, thời Việt chờ mong ánh mắt ám đi xuống, không nói sao? kia lần sau đi lại ta nơi này sẽ không đưa ngươi lễ vật. Khương Lâm Tịch nhắc tới nàng kế hoạch, lần sau Tiểu Thời Minh tới nơi này đưa hắn một phần trưởng thành lễ vật. Tiểu Thời Minh ánh mắt nháy mắt sáng lên đến, nhưng vẫn là kiêu ngạo chật phía dưới, tỏ vẻ hắn tài không muốn. Khương Lâm Tịch chỉ có thể tiếc hận tỏ vẻ nàng đem kia phân lễ vật lui. Tái kiến, nghe Khương Lâm Tịch muốn lui thần bí lễ vật, Tiểu Thời Minh lập tức mở miệng nói tái kiến. Khương Lâm Tịch cười khẽ một tiếng, cúi người ở trên mặt hắn hôn một cái, sau đó chú ý tới hắn đỏ ửng lên lỗ tai, nhắc nhở cùng Thời Việt nói, về sau nếu có thể, thỉnh tận lực nhiều cấp đứa nhỏ hôn môi cùng ôm ấp. Nhìn theo Thời Việt cùng Tiểu Thời Minh rời đi, Khương Lâm Tịch trở về ốc, ở những người khác cách thúc dục hạ lên mạng nhìn về nàng lại thượng nóng siêu tin tức. Ngày hôm qua Thời Trạch đi đầu Khô Lâu quân đoàn hành vi nghệ thuật, bị nhân vỗ video clip hôm nay truyền lên mạng, rất nhanh ngay tại trên mạng điên truyền đứng lên. Trong đó Thời Trạch cùng một đám học sinh khiến cho trận này hành vi nghệ thuật thượng nóng siêu. Xuất hiện rất nhiều nóng từ điều. Thời Trạch cùng Khương Lâm Mậu chờ nghệ thuật sinh tên cũng bị đào ra. Mà nàng vốn bởi vì từ thiện tiệc tối cùng hai bức tranh ở trên Internet nhiệt độ chưa tiêu. Tại đây bởi vì khiêu flamenco vũ thượng nóng đầu đề. Trong đó cũng không biết bạn trên mạng thế nào thảo luận nàng khiêu vũ. Cư nhiên định nghĩa kia điệu nhảy vì thăng liêu hán vũ thăng. Một đám bạn trên mạng ở điên cuồng thảo luận nàng kia điệu nhảy đối nam nhân, lực sát thương. Khương Lâm Tịch nhìn vài lần liền đóng, cũng không có rất để ở trong lòng. Kia biết đêm đó một cái chú ý lượng 300 vạn trực tiếp gian đột nhiên trực tiếp khởi nàng ở một cái. Trên vũ đài cùng một cái nữ hài khiêu vũ hình ảnh. Này đoạn hiện trường trực tiếp vừa ra, rất nhiều mới nhìn nàng, liêu hán vũ, bạn trên mạng nổ oanh. Ào ào luất đạn mạc nói nàng liên nữ nhân đều không buông tha. Mà không buông tha nữ nhân Khương Lâm Tịch, trực tiếp kết thúc nửa giờ sau, cũng là ở cục cảnh sát tỉnh lại. Khương Lâm Tịch vì sao đột nhiên tỉnh lại? Bởi vì trên cổ tay một trận cảm giác đau. Thủ đoạn vì sao hội đau? Bởi vì ở cảnh cục còn dám can đảm hạt liêu cảnh sát. Chống lại Thẩm Tu phẫn nộ ánh mắt, Khương Lâm Tịch tuy rằng còn không rõ ràng phía trước phát sinh cái gì, nhưng cũng cảm thấy nàng kia chỉ đối hắn khuôn mặt tuấn tú thân đi qua thủ nên đóa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.